Cái tôi chạy bên YouTube nè. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tũng xin được kính chào anh chị em của YouTube, xin được mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh, bé Diễm Trinh, bé Viêm Phượng. Một chút nữa chắc là bé Đoàn Thu thì giờ này đang cho con ngủ, cho con bú. Thì ok, chúng ta sẽ gặp lại các admin sau. Xin rất chào anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện ma Cậu Tẩy Bắt Bé Đỏ ở Thanh Hóa, nằm trong series Cậu Tẩy Vi Hành Ký của tác giả Hà Cơ. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là ở cái vùng nọ của Thanh Hóa thì có một cái cô y tá. Cô ấy đã từng làm việc ở một cái bệnh viện, ở cái khoa sản của bệnh viện. Và sau đó thì cô đã bỏ việc để về làm ở phòng khám, hết hợp đồng về làm ở phòng khám. Thế thì mọi thứ nó chỉ có đơn giản như thế. Thế nhưng mà ở cái ngôi nhà cô ấy đang ở thì lại gặp những cái sự kỳ lạ. Và dường như là có cái hồn ma của một cái đứa bé nào đó, nó đang đeo bám. Đến đó là dừng. Tiếp theo nữa là tác giả Hà Cơ còn đưa ra cái bối cảnh là trong một cái gia đình nhà ông Đòn. Nhà ông Đòn có cái cô con dâu, nó cũng thuộc dạng thằn lằn rắn ráo. Có lẽ là nó có cái sự liên quan gì với nhau. Và team rạp xiếc nhân dân, rạp xiếc trung ương của cậu thầy thì vẫn cứ vui vẻ ở nhà với một màn chọc tổ ong gọi là huyền thoại. Thì tất cả nó chỉ là những cái dữ liệu ban đầu thôi. Anh cảm ơn Văn Lợi Texas đã super chat. Nó mới chỉ là những cái dữ liệu ban đầu thôi. Và chúng ta sẽ ngày hôm nay sẽ được tiếp tục xem là cái dữ liệu đưa ra là gì. Bộ này mình sẽ đọc trong vòng 4 tập cơ, cho nên là anh chị em cứ từ từ nhé. Để tương tác với tác giả Hà Cơ và tiếp tục theo dõi cái series tiếp theo, và rất có thể là cậu Tẩy sẽ vào miền trong, còn tỉnh nào thì tôi cũng chưa biết cụ thể, thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ, cậu Tẩy, được A Tũng ghim ở phần mô tả của video bên dưới. Và một chút nữa nếu như tác giả Hà Cơ vào bình luận thì mình sẽ ghim lên để cho anh chị em dễ tương tác. Các bạn cũng có thể liên hệ với admin toàn tám cổ quen thuộc của chúng ta để join vào trong nhóm, trong cái con đường sắp tới của cậu thầy. Và nếu như anh em có thấy super chat và có thấy tặng sao, sao rơi sao vãi thì anh chị em có thể là tặng cho Hà Tũng, động viên lão đồng cho nó vui vẻ hơn nữa. Và ngay bây giờ, không để mất thời gian thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của cậu thầy Đấu Pháp Bé Đỏ ở Thanh Hóa, tác giả Hà Cơ. Một đêm nọ, khi Hân và Hoa đang ngủ sau một ngày dài mệt nhọc, thì bất giác trong nhà đánh choang một cái. Cả hai giật mình chạy lao ra cửa xem là đứa nào trêu chọc, bởi vì ở dãy nhà đối diện có mấy thằng cô đơn cô hồn đang theo đuổi cả hai mà còn chưa được đáp trả. Mở cửa ra, Hân đã gào lên: "Này, thằng nào? Thằng nào? Cái thằng mà..." Bất giác cô khựng lại, khuôn mặt tái nhợt cả đi, mồm há hốc ra kinh hãi. Hoa vừa ra đến cửa, bấu chặt vào vai Hân, rôn rôn mồm ú ớ: Hoa làm sao đấy? Làm sao thế? Cho đến khi bản thân Hoa cũng nhận ra, cô ngây người gạt tay Hân, tiến lên nhìn chằm chằm vào mảnh gương treo chấn nhà. Mảnh gương đã chia năm xẻ bảy, rơi lăn lóc ở trên mặt đất. Hoa cúi người ngồi xổm xuống, Sao lại thế nhỉ? Sao tự nhiên lại vỡ à Hân? Hân dựa vào vách tường ú ớ, nhìn đống mảnh gương vỡ, đôi mắt thất thần. Nghĩ lại cảnh tượng vừa nãy, lúc cô lao ra mở cửa, nhìn thấy vong linh của đứa bé đang ngồi co ro ở trên đống kính vỡ. Lúc nhìn thấy Hân ra, nó ngước cặp mắt đỏ ngầu nhìn Hân, rồi ngoẻn miệng cười. Đây rồi. Ra rồi nhá. Âm thanh như dao nhọn chọc vào tai. Hân xây sầm cả mặt mày, hồn vía, tán loạn, suýt nữa ngã lăn quay. Chỉ trong nháy mắt, đứa bé lập tức tan biến. Làm sao đấy? Mày bị đơ à? Hân giật mình hãi hùng, chạy sầm sập trở vào, kéo tay Hoa vào trong, đóng chặt cửa chốt cẩn thận. Hoa ngơ ngác toan định hỏi Hân, thì Hân ra dấu im lặng, miệng thều thào. Im đi, nó đã tìm đến tận đây rồi. Hoa chớp mắt, giằng tay ra khỏi Hân, quay đầu ra cửa, rồi lại nhìn lại Hân, mặt tái mét. Cái gì? Mày nói nó là ai? Nó nào? Mà đấy. Hân nghe Hoa hỏi ngây ngô, thì dậm chân nhìn Hoa mà gằn từng câu, từng chữ. Vòng nhì, nó tìm sang tận đây rồi. Tao vừa thấy nó ở ngoài cửa kia. Hoa nghe xong thì cũng choáng váng. Da gà da chó nổi lên, từ gáy chạy xuống tận cánh tay. Cảm giác tê dại đến bốt cả người. Hoa hỏi dồn. Thật á? Thế làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hân đi đi lại lại ở trong phòng, da chiều đang suy nghĩ lắm. Thế nhưng bây giờ biết làm sao? Không lẽ lại bỏ nhà này đi mà tìm chỗ khác? Hay là gọi con ma vào vả cho nó một trận? Gớm nữa, người trần mắt thịt thì làm sao mà đánh được ma, cho dù nó là ma con nít. Cả hai còn đang không biết phải làm sao thì đột nhiên ở trong nhà đèn đóm tắt lịm, cả căn nhà trở nên lạnh lẽo đến giận người. Sao lại mất điện vào lúc này thế này? Sao lại mất điện thế này? Hân giơ điện thoại lên nhìn, thấy bây giờ đã là 1 giờ đêm. Xung quanh hàng xóm đã ngủ sạch. Lâu lâu có tiếng cười của đám thanh niên ở dãy kế bên, dường như đang đùa nghịch cái gì đó. Hân kéo Hoa dò dẫm leo lên trên giường, vơ lấy chăn trùm kín cả đầu. Cả hai ở trong chăn không cả dám thở mạnh. Bên ngoài bắt đầu có tiếng động lạ lục cục. Đầu tiên là tiếng cốc chén ở trên bàn xô nhau lách cách. Tiếng tranh giấy treo trên tường cứ bay soàn soạt như gió thổi. Tiếng huỳnh huỵch chạy ở trên tận đầu giường. Hoa bấm chặt tay vào đùi của Hân, mắt nhắm nghiền. Hoa tưởng tượng ra, bây giờ ở ngay đầu giường có một đứa bé, đôi mắt đỏ lòm lòm, da trắng bóc, nhìn hai người. Cảm giác cứ thế mà kinh hãi, bao phủ lấy hai tâm hồn mong manh. Lâu lâu ở trong gian nhà tối om om ấy còn vang lên tiếng thở dài não ruột, nhưng không phải của Hoa, mà cũng chẳng phải của Hân, mà của một kẻ thứ ba nào đó. Mồ hôi đã rịn ra đầy đầu, mặc dù bây giờ là mùa đông lạnh lẽo, ở ngoài kia gió mùa đông bắc vẫn cứ rít ù ù. Cái tấm màn bị gió thổi cứ bay phần phật theo từng cơn gió. Cho đến khi quá độ gần sáng, cả hai mệt mỏi mới ngủ thiếp đi. Hân miên man mơ thấy có đứa bé gái trần truồng, làn da tím tái, ngồi chồm hổm ở đầu giường, đang nhìn Hoa và Hân. Cái miệng của nó mấp ma mấp máy, âm thanh vang vọng nghe đáng sợ. Con đói lắm, rét lắm, cho con ăn cho con mặc quần áo ấy. Con đói lắm, rét lắm. Rồi đánh rầm một cái, cả Hân và Hoa choàng dậy. Hai người ngơ ngác nhìn ra bên ngoài. Bây giờ ở bên ngoài trời đã sáng, tiếng chim hót líu lo, có tiếng ở ngoài kia đập cửa rầm rầm. Hoa ơi, Hoa, dậy chưa? Dậy chưa? Hoa ngồi bật lên vuốt tóc cho đỡ sù, lồm cồm chạy ra mở cửa thì thấy bà hàng xóm bảo quét dọn đống đổ vỡ của cái gương vương vãi ngay trước cửa phòng. Hân ngồi trong giường nghe câu được câu trăng, trong đầu còn đang ngổn ngang suy tư vì giấc mộng vừa rồi. Bất giác cô nhìn sang vị trí mà cái đứa bé ngồi ở trong mơ, thì cô giật mình. Cô thấy một vệt đen xì xì như là bôi than. Bây giờ Hoa mới đi vào, Hân vội vàng kéo lại chỉ cho Hoa xem, còn không quên kể lại trong giấc mộng. Hoa nghe xong thì kinh hãi. Đấy, nó báo như thế thì có khi tao với mày tí nữa đi mua ít bánh kẹo quần áo về cúng. May ra nó không phá. Hoa cũng gật đầu. Lưỡng lự một hồi, cả hai đồng ý đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi làm. Tối về định sẽ mua đồ cúng vong nhi, mong được yên ổn. Bấy giờ bên Hải Phòng, cậu hôm nay ngồi ở trên phản, má sưng vù lệch sang một bên vì ong đốt, đang nhìn ông chú bị vong người nhà ốp vào mà nói. Đấy, cháu nhìn ở trên đất, không biết nhà mình xưa các cụ có chấn, ai ôi đau quá, có chấn yểm ở ngoài cổng không? Nhưng mà có cái điểm đỏ ở ngay bên trái cổng, có khả năng là, ai ôi nhức quá. Ôi, thầy bị làm sao đấy ạ? Cháu ra vặt quả mướp, bị ong nó đốt vào mồm. Cháu nói đến đâu rồi nhỉ? Dạ, thầy nói là bên trái cổng. Đúng rồi, bên trái cổng đây này, khả năng là cụ không về nhà thăm con cháu được, cho nên là chính là tại nó đấy. Bà vợ ngồi bên cạnh nghe cậu nói thì sáng cả mắt. Ôi cậu ơi, cái cổng nhà con là từ thời các cụ, sau này xây nhà không phá đi, vẫn để dùng đấy. Hay là... Lúc này, vong của bà cụ trong xác người chồng nheo mắt trầm ngâm trước câu nói của cậu, ra chiều suy nghĩ một lát. Sau đó, bà nói... Tao nghe ông nội tao, tức là cụ của chúng mày, bảo là ngày xưa bên cổng có chấn một lá bùa của ông thầy Tàu. Nghe nói là thờ cụ chúng mày, có ông chú chết đạn đói, hay về hành con hành cháu, cho nên các cụ chấn đấy. Cậu nghe xong lại xoa xoa cái chỗ ong đốt, nhìn vong. Thế cái vòng kia đâu? Tháo ra rồi nó lại về thì sao? Vong ma trong xác của ông chú nhìn cậu tẩy mà cười cười. Dạ, lại cậu không sao đâu, không sao đâu ạ. Nó được bà cô tổ đón đi học rồi, chắc là nó không về nữa đâu ạ. Cậu hài lòng dặn dò gia chủ thêm vài câu, đoạn phất tay một cái. Vong thoát ra khỏi xác, rồi ông chú kia ngã lăn quay, cậu tiễn khách ra về. Ra đến cổng, khách vừa đi, cậu đã thấy lão đồng phóng xe máy chạy ầm ầm đến. Mặt của lão đồng hôm nay sưng y như là cái đầu lợn. Vừa nhìn thấy cậu, lão đỗ xe, cười choe choé. Cậu đây rồi. Sao rồi? Cậu có khỏe không? Ông đốt có đau không cậu? Cậu tẩy theo bản năng, đưa tay sờ lên mặt suýt xoa. Nhìn lão đồng vẫn còn đang ngồi chồm hổm. Cái gì? Ông sang đây có cái chuyện gì nữa nói nhanh. Tôi còn có việc đây này. Đọc chết mẹ ra. Lão đồng co giò nhảy xuống xe, tiến lại cậu, lim dim mắt, nhìn vào cậu mà cười. Con sang rổ cạo, đi cắt tóc gội đầu. Ôi giời ơi, dạo này nhan sắc xuống cấp quá, phải đi tút tát trùng tu đại tu lại chứ. Cậu nghe xong thì giật mình, cái thằng cha mả mẹ đang ngoái ngoái mũi như con khỉ kia. Mặt mũi ông thế này mà ông cũng dám đi gội đầu, ông không thấy dở à? Lão đồng bấy giờ mới sực nhớ ra dung nhan của mình. Lão cười khổ. ở nhỉ? Hay là con bảo này, tối nay cậu xem bố trí chương trình, anh em sang nhà cậu làm tí đồ uống rượu. Rét mướt thế này mà làm nồi lẩu thì nhất cậu nhỉ. Cả hai còn đang đứng nói chuyện thì nghe tiếng xe bò lọc cọc ở ngã rẽ. Cậu dòm ra thấy Lâm Sẹo phóng con xe chiến của lão Đồng, ở sau xe còn khoác thêm cái xe bò. Thầy Môn Phọt mõm sưng vêu cả một bên đang bám chặt vào thành xe. Lâm Sẹo mặc áo bay cũ, mắt híp lại vì ong đốt, vừa quành vào thấy cậu và Đồng Giả đang nói chuyện, liền dê chân xoèn xoẹt phanh xe lại. Ôi, xe chở lợn, xe chở lợn, ôi, tránh ra, tránh ra. Sao thầy trò lại đứng đây đấy? Tối nay có chương trình à? Thầy Muôn Phọt mõm sưng môi trẻ ra trông như cái mỏ vịt. Phải nấy, tối nay làm chỉ gì đi, tao thèm nổ cá. Hay là tối nay làm nồi nấu cá, hả? Hôm nọ bị ong nốt nhảy xuống ao, tao nấm phải con cá, nó không phải điêu to nhưng cái phích. Cả đám nhìn cậu chờ đợi, cuối cùng cực chẳng đã, cậu miễn cưỡng gật gật đầu. Đám lão Đồng đang định ra về thì nghe tiếng xe máy vít ga rầm rầm. Lão Hói gào lên ở đầu ngõ. Ê, dừng lại, hoa. Giật mình quay lại, thấy lão Hói cưỡi con xe cúp, hai chân lê xuống đường, dép lê mài sát trên nền bê tông khét đèn lẹt. Lão Hói vừa nhìn thấy lão Đồng đỗ xe ngang đường như là cái lô cốt thì gào lên. Mấy thằng kia, dìa vào, xe tao kẹt ga, vào dìa, tao vào dìa. Lão Đồng thấy lão Hói sắp sửa ngã vỡ mặt thì thích thú, ngồi chồm hổm co hẳn chân lên yên xe cứ như là chó xem tát ao. Tay vỗ đùi đen đét gào lên cổ vũ. Hói ơi! Ôi dồi ôi! Vít ga mạnh lên! Sắp đến cổng rồi! Kia kìa! Cổng nhà mày kia kìa! Hói ơi! Hói ơi! Lâm Sẹo với đám cậu tẩy nhìn thấy lão Hói đang gào lên, hết sức kéo lê kịch đi, thì bảo nhau chạy sang bên đường nép vào bụi tre mà khiếp cả vía. Môn Phọt còn thò mõm nhìn lão Đồng đang cười hô hố. Cả thằng hai thằng già cùng ngó ra, cười trên nỗi đau của lão Hói đang lao đến. Lão Hói thì vẫn cứ mải chân đến bỏng rát cả gan bàn chân mà rú lên. Đồng ơi! Đồng ơi! Vừa dứt câu, lão quyết định tung người nhảy xuống, lăn lông lốc ở trên vệ cỏ mấy vòng. Con xe của lão Hói lâu ngày không bảo dưỡng, thôi thì cũng kệ mẹ nó, xe chở gà chở vịt, cho nên cũng chẳng quan tâm. Bây giờ dây ga kẹt cứ như là vít kịch ga, húc đánh đùng một cái vào đít xe của lão Đồng. Con xe của lão Đồng theo đà đổ lăn ra. Lão Đồng đang ngồi chồm hổm trên xe không cả kịp nhảy xuống, bị hất ngã vập mồm xuống đường, máu mồm máu mũi phun ra thành vòi. Cậu tẩy cùng với đám Lâm Sẹo rú lên. Ôi thôi chết mẹ rồi. Ôi ông Đồng ơi, ông Đồng ơi. Lão Đồng ngã lăn ra, bây giờ mới lồm cồm bò dậy. Cái mặt thì sưng phù cả lên, còn chưa xẹp. Bây giờ cái mồm còn đang lại be bét máu. Ôi, bỏ mẹ rồi. Thằng Hói. Thằng Hói. Vừa nói vừa quẹt tay, quẹt ngang một cái, máu me nhoe nhoét. Đám cậu tẩy nhìn lão Đồng thì trợn mắt, há mồm. Hàng tiền vệ của lão Đồng thế nào mà lại văng đi một đứa. Loay hoay nhìn sang thì một đứa nữa lại rụng xuống. Lão Đồng lùng bùng máu me trong mồm nhổ đánh toẹt một cái ra. Một, hai, ba, bốn. Lâm ơi, nhặt răng cho tao, nhặt răng cho tao Lâm ơi. Cậu tẩy vội vàng chạy vào nhà, tìm cái khăn sạch, đưa ra cho lão Đồng lau máu. Đồng ơi là Đồng, đã bảo rồi, tôi xem cho tháng này có hạn đổ máu mà ông không chịu nghe cơ mà. Ở ngoài cổng, lão Hói rón rén chạy lại gần lão Đồng, nhìn lão Đồng đang dẫy đành đạch như con đỉa phải vôi. Lão Hói vần về cái vạt áo. Đồng ơi, tao. Lão Đồng quay phắt lại, trợn mắt dí lắm đấm về phía lão Hói. Tao cái tiền dư nhà mày. Thằng Hói đền răng cho bố. Thấy cả hai lão chuẩn bị lao vào đánh nhau đến nơi, bọn Lâm Sẹo cùng với bà con chòm xóm xung quanh liền chạy bổ ra ngăn. Cậu Tẩy khuyên giải vài câu, cuối cùng cũng êm xuôi. Lâm Sẹo chở thẳng lão Đồng ra ngoài trạm y tế để băng cái mõm vào. Ấy chứ mà cứ để thế thì máu nó chảy ra, hết mẹ nó máu thì bỏ mẹ. Cả ngày hôm ấy, coi như là chòm xóm tán loạn cả lên. Lão Hói về nhà, để lại cậu Tẩy mới Muôn Phọt đứng đó. Muôn Phọt gãi gãi đầu, ra chiều cũng gật gù lắm. Đấy nha Hói nha, mọi khi mày vẫn cứ hậm hực là thằng Đồng già nó đâm đổ hồ xí, đâm đổ cổng nhà mày. Hôm nay mày chơi lớn, đâm đổ gãy cả răng nha. Mày giỏi, mày giỏi thật. Lão Hói lẩm bẩm. Chết mẹ tao rồi, nay mai thằng Đồng đến bắt đền, có khi mất mẹ tấn thóc rồi. Cả ngày hôm ấy, Hân đi làm cứ ngồi bần thần trước quầy thuốc, mắt nhìn đăm chiêu ra đường. Hôm nay quán vắng khách, ông chủ đi vắng. Ở quán giờ này chỉ còn mỗi mình Hân. Còn đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên cô giật mình, toàn thân ớn lạnh. Khi thấy cánh cửa kính ra vào quán, nó to nó nặng như thế mà tự nhiên kẽo kẹt khẽ một cái, mở ra cái khe chỉ vừa cho một người đi vào, rồi đóng lại. Hân bàng hoàng chớp chớp mắt, loáng thoáng thấy cái bóng mờ mờ bé tí tí in ở trên nền nhà, chạy nhoáng vào một góc rồi biến mất. Bỗng nhiên, ban thờ của ông Địa đặt ngay trên cửa ra vào, bát nhang bốc cháy đùng đùng, ngọn lửa đỏ như là máu, kèm theo tiếng trẻ con hét ré lên ở bên tai của Hân. Mẹ ơi, cứu con! Mẹ ơi, cứu con! Xin đừng quan, đừng đánh, xin quan, đừng đánh cháu. Rồi rầm một cái, cánh cửa kính như bị một thế lực vô hình tác động, rung lên bần bật. Trên cánh cửa nứt ra một vệt, tưởng như sắp vỡ vụn. Hân xô ghế chạy vào, cô đứng chết chân cứ nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn bát nhang ở trên ban thờ thần tài. Ngọn lửa bây giờ đã tắt, đang bốc khói khét lèn lẹt. Hân hốt hoảng móc ngay điện thoại gọi cho ông chủ. Ngồi chờ ông chủ về, Hân giải thích tường tận cho ông chủ nghe xong. Ông chỉ dễ dãi nói, thôi, không sao, hỏng thì thay cái khác, dù gì thì mọi thứ cũng cũ rồi, cứ để đây cho bác. Xong, ông đi kiểm tra lại cánh cửa. Hân lưỡng lự xin nghỉ buổi chiều. Ông chủ nhìn Hân mệt mỏi, thông cảm gật đầu. Thế là cả chiều ngày hôm ấy, Hân đi lang thang mấy quán ngoài phố, mua mấy thứ lặt vặt, chờ đến tối Hoa về, thì cả hai đứa sẽ làm lễ cúng vong. Mới chập choạng tối, Hân và Hoa sắm sửa quần áo lễ vàng mã, rón rén mang ra đầu hồi dãy trọ, như sợ người ta bắt gặp. Bởi vì thường thì ở trọ, có mấy ai tín tâm mà nhang khói bao giờ. Hân nhìn Hoa, Hoa khẽ gật đầu run run vớ thẻ hương, đang để ở trên bàn cúng, châm lửa đốt lên, cắm vào miếng thịt lợn luộc mà hồi chiều đi làm qua chợ, Hoa đã mua. Xong xôi cả hai chắp tay, lầm rầm khấn vái. Hân ấp úng. Chị cũng không biết em là ai, làm sao mà em lại theo chị. Nhưng mà em ơi, âm dương đôi ngả, mỗi người một thế giới. Xin em đừng đeo bám chị nữa, em đi siêu thoát đi. Khói hương nhẹ nhẹ theo từng cơn gió bốc lên, Hân đang nhắm mắt lầm rầm khấn, thì cảm giác xung quanh như có vô số hồn ma đang thấp thoáng, làm cho Hân chột dạ. Trong cái đám ấy cô mơ hồ thấy có đứa bé cả người bầm dập len lỏi qua đám cô hồn dã quỷ. Mặt mũi gớm ghiếc đến gần mâm lễ. Hân giật mình mở mắt, ráo rác nhìn quanh. Chỉ thấy Hoa cũng đang nhắm nghiền mắt, lẩm bẩm ba la mô tê cái gì mà Hân nghe không rõ. Hân ớn lạnh, nhắm mắt lại toan khấn vái. Thì thấy đứa bé đang bị đám ma đói ma khát, nó xúm lại nó đánh cho lăn lông lốc vì tranh đổ cúng. Con bé tội nghiệp lủi thủi, bỏ ra một góc tường ngồi, bó gối, nhìn sang bên này, vẻ mặt ủ rũ bất lực, nhìn đám đổ cúng bị vong ma giật đi. Hân kinh hãi mở choàng mắt. Hoa ơi, tao hại quá. Đi về đi Hoa. Hoa ngơ ngác nhìn Hân bảo về, thì cũng phải hóa vàng mã. Hoa rút bật lửa, đốt luôn bộ quần áo bằng giấy màu vàng cam, nhỏ nhỏ xinh xinh, cùng với một ít tiền. Xong xôi cả hai nhanh chóng bỏ về phòng. Mà không biết, ở một xó tường, cách chỗ hai người chỉ 10 bước chân, hình hài nhỏ bé, bơ vơ lạc lõng. Nó dõi mắt trông theo, nhìn chằm chằm vào phòng của Hân và Hoa. Hai con mắt đen xì xì thâu sâu thăm thẳm, từ từ bốc lên, đỏ ngầu ngầu như hòn than. Nó rít lên. Thấy rồi, cuối cùng cũng thấy rồi. Trong mắt của nó hiện ra khung cảnh ở một quán bia, có người đàn ông cao to đang cởi trần, mặt đỏ phừng phừng. Xung quanh là 3-4 người khác, ai nấy cũng đang ngà ngà say. Ở trên bàn đồ ăn bày ra la liệt. Vong Nhi nhìn một hồi, rồi toàn thân của nó bỗng nhiên đỏ rực lên. Khuôn mặt của nó hung ác. Thấy bố rồi. Thấy bố rồi. Nó nhanh chóng tiến đến, nhặt bộ quần áo mà Hân và Hoa mới đốt. Nó giơ lên ngang mặt ngắm nghía. Rồi nó lẩm bẩm cái gì đó. Loang loáng một cái, trên người của nó đã hiện ra quần áo mới. Nó nhìn ra đằng xa chân trời, khóe miệng của nó vén lên một nụ cười man dở. Đoạn biến mất. Bấy giờ, bà Hải trọ ở dãy kế bên đi ra đổ rác. Chỉ thấy một thứ đỏ lừ lừ như sắt nung đứng đấy. Bà dụi mắt há mồm kinh hãi. Còn chưa kịp để bà có phản ứng thì cái bóng kia đã tan biến. Bà Hải hốt quá quăng luôn cái sọt rác, chạy về phòng, leo lên giường trùm kín chăn lầy bầy. Quá độ nửa đêm, ngoài trời trăng đã lên cao, lúc mờ lúc tỏ, ẩn nấp sau những bóng mây trôi qua. Gió hiu hiu thổi, làm cho những tán cây trong vườn nhà ông Đòn khẽ đung đưa theo gió. Ở trên sân nhà, hai con chó già nằm canh hướng mặt ra ngoài cổng. Đúng lúc, từ bên ngoài cánh cổng một vệt đỏ như máu, phất phới như dải lụa, theo gió loang loáng bay vào trong nhà. Có mấy người đi câu cá ở ngoài đê. Lúc có cái bóng đỏ lướt qua, còn bảo nhau. Ôi dồi ôi, cái gì nó vừa bay qua ấy nhỉ? Hay là có ma chơi ấy nhỉ? Thôi chết rồi, đúng mẹ rồi. Cả đám ngồi túm lại với nhau, bên cạnh cái đèn pin, lặng lẽ trông theo. Không khí nặng nề, họ nín thở xem cái vật ấy bay đi đâu. Lúc ấy họ thấy, cái vật ấy lao thẳng về trong làng, bay về chỗ khu cây dưới cổ thụ nhà ông Đòn thì khuất mất. Cả đám nhìn nhau sợ hãi, lập tức xéo về khẩn trương. Bà Mõm đang nằm thiêu thiêu ngủ thì giật mình bởi tiếng chó ở ngoài sân sủa lên inh ỏi dồn dập, tựa hồ như là nhà có trộm vậy. Bà quay sang bấm bấm chồng. Ông Đòn bị vợ cấu thì giật mình ngơ ngác. Cái gì đây? Hả? Cái bà không ngủ thì phải để tôi ngủ chứ. Cái gì thế? Bà Mõm nằm ở trong bóng tối, nhìn chồng ở bên cạnh. Bà hoang mang. Ông ơi, ông ra xem. Có con gì nó bỏ vào hay sao mà mấy con chó nó cắn ghê thế? Không khéo lại có rắn. Ông Đòn bấy giờ mới nhận ra là chó nhà mình đang sủa dồn dập từ ngoài sân. Ông vén màn trôi ra, đi nhanh ra phòng khách, hé mắt qua ô cửa sổ, dòm dòm. Lúc này mây trên trời tản đi, ánh trăng lại nhô ra chiếu những ánh sáng bàng bạc mờ mờ ảo ảo. Chỉ thấy hai con chó nhà ông cứ sổ ra cổng mà sủa, giống như đang cắn một bóng người vô hình nào đó. Chỉ là ông nhìn ra thì ngoài cổng làm gì có ai đâu. Hai con chó cụp đuôi lại, sau đó lùi lại như sợ hãi. Ông đòn căng mắt, chả thấy cái gì cả. Ông cầu nhau: mẹ mấy cái thằng đi câu cá câu lươn, đi về qua cổng nhà bố rừng mỡ trêu chó đấy à? Xong, ông tiến lại, mở toang cánh cửa chính mà ngoạc mồm chửi hai con chó. Con chó thấy chủ ra thì chạy lại, cúi đầu vào chân ông quấn quýt. Toàn thân của nó cứ run run. Ông đòn nhìn quanh sân một vòng không thấy gì, co chân đá cho mỗi con một cái vì cái tội lắm mồm. Hai con chó kêu ăng ẳng. Ông sập cửa lại chui vào giường. Bà mõm hỏi han vài câu, ông chỉ ậm ừ cho qua. Mấy cái thằng đi câu ếch đi qua, chó nó thấy động thì nó cắn chứ. Gồm các cụ bảo rồi, chó nào chó sủa lỗ không, chẳng thằng ăn trộm thì ông ăn mày, có chăng là thằng ăn chặn nữa. Đoạn ông kéo chăn trùm lên, chỉ sau một lúc tiếng ngáy đều đều của ông lại vang lên. Bà mõm thì chả ngủ được, bà nằm lật ngang lật dọc, ruột gan cồn cào, chống ngực đánh bành bạch. Kể từ lúc hai con chó cắn hồi nãy, trong lòng của bà dâng lên sự bất an, tựa hồ như có mũi giáo vô hình đang chĩa về phía bà. Bà nằm thao thức, mắt mở thao láo nhìn lên đỉnh màn. Cứ như vậy, đến độ 2 giờ sáng, hai con chó dở người, nó lại sủa lên inh ỏi. Lần này thì chó vừa sủa, vừa kêu, cứ như là bị ai đánh. Cả hai chạy lao lên hiên, rồi bắc chân lên cào soàn soạt vào cửa, đòi chủ mở cửa cho vào nhà. Bà mõm giật mình ngồi dậy. Bà ghé mắt nhìn qua cửa sổ bên mép giường, trông ra sân. Không nhìn thì thôi, chứ mà vừa nhìn thì bà muốn rụng rời cả tay chân. Ở giữa sân là một đứa trẻ con, cả người phát ra ánh sáng đỏ rực, đang đứng im lìm nhìn thẳng vào cửa chính nhà bà. Bà mõm run rẩy quay sang gọi chồng: ông ơi, có cái đứa nào, có cái đứa nào nó đang đứng ở trong sân nhà mình kia kìa ông ơi. Ông đòn đang ngủ say mà bà mõm cứ lay chán này chê, ông chỉ ậm ừ rồi nghiến răng kẹt kẹt ngủ tiếp. Bà mõm hốt hoảng ghé mắt nhìn lại thì chẳng thấy gì nữa. Lúc này hai con chó im bặt không dám sủa. Có lẽ nó đang ngồi co ro bên mép cửa. Bà mõm ngơ ngác. Thế chả lẽ là nhìn nhầm mà mình đã ngủ đâu? Bà ngồi bần thần trên giường, quay người ra cửa. Bỗng nhiên bà giật mình lạnh toát cả người. Bà quay ngoắt lại, bà thấy cái bóng đen bé xíu như đứa trẻ con đang đứng lù lù ở ngay đầu giường tự bao giờ. Bà mõm căng mắt nhìn, toan hét lên. Ông đòn cựa mình tỉnh dậy, thấy vợ không ngủ mà cứ ngồi chồm hổm. Ông mắng: ở hay cái con mụ này, thế không ngủ à? Mà sao quái nhỉ? Tự nhiên tôi cứ thế lạnh tê hết cả người, cứ như là vừa đi ngoài trời rét về nào nhỉ? Ông đòn ngồi dậy, vồ lấy cái bóng đen mà bà mõm cho là cái bóng người. Bấy giờ, bà mõm mới thở dài. À, thì ra ấy là cái áo cánh mà ông đòn ông máng ở cái đầu ghế. Bà nhẹ nhàng thở phào, nằm xuống. Bà toan gợi chuyện để nói thì ông đòn gạt đi: mẹ bố tiên sư, đêm hôm nói cái chó gì, Nếu mà ngứa lưng ngứa sườn thì nói mẹ nó ra. Già rồi mà còn lắm chuyện. Đoạn ông quay đít vào bà mà ngủ. Bà mõm cuối cùng cực chẳng đã mệt mỏi, quay người vào tường nhắm mắt. Bỗng nhiên lúc này, ở bên buồng của cô Lan vang lên tiếng giãy đùng đục, như là tiếng trẻ con nô đùa chạy nhảy. Loáng thoáng trong đó còn có tiếng cười khúc kha khúc khích. Rồi bất giác, tiếng con bé số, con của cô Lan khóc ré cả lên. Mẹ ơi, mẹ, có cái bạn nào cứ đứng ở đầu giường trợn mắt nhìn con đi. Hai ông bà vừa nghe thấy con bé nó mếu máo như thế thì giật bắn người chồm dậy, chạy sang bên đập cửa phòng con dâu. Nan ơi, Nan, bật cái điện lên xem nào. Nan ơi. Ở trong buồng, con Lan cũng đã dậy từ lúc con khóc. Cô ả lần mò tìm cái công tắc điện ở ngay đầu giường mà chả thấy, tựa hồ cứ như là có người đã di chuyển nó đi chỗ khác. Con bé số thì khóc ré đến khàn cả giọng. Tiếng ông bà nội ở bên ngoài rục cửa ầm ầm. Ấy thế mà mẹ nó cứ loay hoay như người mất hồn, lúng ta lúng túng. Bố mẹ vào đi, con có khóa cửa đâu. Nghe được câu này, ông đòn bà mõm vội vàng đẩy cửa lao vào. Chỉ thấy cô Lan đang xõa tóc ngồi ở trên giường, loay hoay cứ như là bị mộng du. Ông đòn giơ tay bật công tắc, ánh điện chiếu sáng cả căn phòng. Con bé số lao ra, ôm chầm lấy chân của bà nội. Bà ơi, có bạn nào vào đứng ở đầu giường cứ trợn mắt nhìn cháu, còn bóp cổ cháu nữa bà ơi. Cả ba người nghe con bé số nói thì ngơ ngác. Ông đòn nghĩ là trẻ con mơ mộng, nó là bình thường. Cô Lan cũng quay sang nhìn mẹ chồng như thầm mắng mỏ bà, bởi vì cứ hay cho cháu nó xem phim linh tinh. Bà mõm nghe xong thì lặng cả người. Bà bần thần bế cháu dỗ dành vài câu. Trong thâm tâm của bà nghĩ, chưa bao giờ nhà bà lục đục như gần đây. Biết bao nhiêu điểm báo tai ương ập đến kể từ ngày con rắn nó mò vào nhà mình. Bà khẽ chớp mắt nhìn chồng, rồi lại nhìn con dâu ăn mặc mát mẻ. Thôi, đi ngủ đi. Cho cháu nó qua nó ngủ với vợ chồng chúng tôi là được rồi. Ông tắt điện đi nhanh. Ngủ đi không trời nó sáng mẹ rồi. Nói đoạn, bà lủi thủi bế con bé số về buồng của mình. Ông đòn lục đục theo sau. Ở trong buồng, còn lại một mình. Cô Lan nằm kéo chăn phủ ngang ngực, nhắm mắt lại suy nghĩ. Sao vừa nãy mình cứ như là bị ai điều khiển ấy? Không làm chủ được bản thân. Đầu óc thì cứ u mê cả đi. Nhắm mắt thở dài. Bất giác, cô Lan rùng mình kinh hãi, suýt nữa thì kêu rú lên. Cô thấy ở bên mép giường có đứa trẻ con đang bấu tay nhòm nhòm lên, như muốn leo lên trên giường ngủ cùng với cô vậy. Cô Lan mở mắt thao láo nhìn kỹ lại thì lại chẳng thấy gì, mà hễ cứ nhắm mắt lại rồi lim dim thì lại thấy loang loáng hình ảnh nó ngồi ngay ở đầu giường, lạnh lùng nhìn cô oán độc. Cô Lan bắt đầu hoang mang. Cô trùm chăn kín đầu, quặn tròn ở trong chăn. Cánh cửa sổ ở góc phòng vang lên tiếng cứ kẽo cả kẽo kẹt. Âm thanh nghe rợn cả người. Cô Lan cố gỗ dỗ giấc ngủ, nhưng chẳng tài nào mà ngủ được. Ở trong phòng cứ liên tục có những âm thanh lách cai lách cách của đồ vật bị xê dịch. Tiếng cánh cửa sổ cứ rít lên, nghe ghê rợn. một đêm cứ thế mà nặng nề trôi qua. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, bà Mõm dậy sớm, lục tục ra thắp nhang trên ban thờ, lầm rầm khấn vái, cầu cho gia tiên về vuốt ve che chở gia đình. Bà vớ lấy thẻ hương, toan châm lên thì bà tá hỏa. Khi bà thấy bát hương nhà mình, những cây nhang cắm ở trên đấy như bị ai nhổ, ném sang hai bên tung tóe ngả nghiêng. Di ảnh của các cụ treo ở trên tường, bị một làn hơi nước bốc lên phủ kín cả mặt kính, không rõ dung mạo. Bà Mõm chết điếng cả người, há mồm hốc ra, cứ như là vừa gặp quỷ. Bà ú ớ gọi chồng. Ông ơi, ông Đoàn ơi, ông Đoàn. Họa rồi ông Đoàn ơi. Bà bước lui về đằng sau mấy bước, rồi quay người chạy lao ra hè. Nhìn thấy chồng đang bế con bé số, rong chơi ở ngay ngoài cầu ao. Ông ơi, ông, đi vào đây mà xem này. Ban thờ, ban thờ. Nghe tiếng vợ gọi giật, ông Đoàn quay lại. Nhìn thấy bà Mõm đứng trên hè mặt tái mét. Ông bước nhanh. Sao? Ờ, sao đây? Có cái chuyện gì đây? Bà Mõm chỉ vào nhà. Ông Đòn nhìn theo thì giật mình. Có làm sao? Ban thờ nhà mình lại ngả nghiêng. Lại còn di ảnh của các cụ nữa lại thế kia. Bấy giờ, cô Lan từ trong buồng mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ đi ra. Thấy vậy, cô ta cũng giật mình, kéo bà Mõm sang một bên, kể lại chuyện đêm qua. Bà Mõm nghe xong thì thảng thốt, quay sang nhìn ông Đòn đang chỉnh trang lại cái ban thờ. Trẻ con à, ôi dồi ôi, ma trẻ con à, ôi thật á. Bàn tay của bà vô thức kéo con bé số lại gần. Bà vuốt ve mái tóc của nó, đôi mắt của bà đảo ngang đảo dọc. Thế bây giờ mày có bận gì không? Tao với mày sang xã bên đi xem thầy thôi. Ngày xưa cụ bà nhà mình cũng có đi xem bói, bảo là nhà mình có bà cô chết yểu, ninh nắm, nhưng mà mất mà không tìm được. Không có khi lần này bà cô tổ về đấy. Cô Lan lưỡng lự không muốn đi, bởi vì đang có hẹn đi ăn sáng, rồi sẽ hú hí với thằng tình nhân. Cô trấn an bà Mõm. Chắc là không có chuyện gì đâu mẹ. Xem làm cái gì? Cô vừa dứt lời thì bỗng nhiên ở bên vai của mình nặng trĩu, cứ như là bị ai ghì xuống. Cô Lan đưa tay lên xoa xoa vai. Bà Mõm hất hàm. Con này dạn người nhỉ? Đỗ ngay vai của mày đây này. Thế mà mày xua nó không bay này. Cô Lan giật mình nhìn sang thì thấy một con bướm mặt quỷ to lắm ở trên người vằn vẹn, trông như là mặt hung thần, đang đỗ ngay trên vai. Cô chộp tay bắt lấy con bướm, ném xuống chân di đánh bép một cái. Bà Mõm ái ngại. Cô Lan giết con bướm xong, nhìn mẹ chồng cười cười. Hay là để chiều mẹ nhé. Con đi công việc về rồi, con đưa mẹ đi. Bây giờ con đi làm đẹp một tí. Nói xong, thò tay vuốt mặt con bé số đứng ở bên cạnh, rồi ngoe ngoẩy cái đít mà đi. Bà Mõm ôm cháu nội trông theo lắc đầu, thở dài sườn sượt. Ôi dồi ôi là dồi. Khỉa ơi là khỉa. Thế mày về mà xem con vợ mày nó đang đổ đốn ra kia kìa. Dồi ôi dâu mới trả con. Ôi đầu tao đây, chúng mày ngồi mẹ mày lên đi cho đỡ phải kiễng. Chiều hôm ấy, lão Đồng mồm rắn băng keo chi chít, đang đứng trước gương trang trí lại cái dung nhan úa tàn. Chân của lão còn rậm rậm theo điệu nhạc bozelo đang phát ra đều đều từ 6 cặp loa để ngoài phòng khách. Lão nhìn ở trong gương mà xót xa. Mẹ tiên sư thằng hói, mày làm ông thân tàn má dại thế này này. Ôi trời ơi. Ngoài sân, con chó xích dưới gốc cau dẫu mồm lên mà sủa ông ổng. Cậu tẩy mặc quần vải đen, chân xỏ giày bóng loáng, ở trên người khoác bộ áo bay ngả màu phóng xe vào. Theo sau là Lâm Sẹo và thầy Môn Phọt, ai nấy đều khoác trên người bộ quần áo lè loẹt trông như tắc kẻ hoa. Vào đến sân, cả ba dòm dòm vào thì thấy Lão Đồng đi ra. Cậu mới nói, nhanh lên. Thế sao ông bảo sang bên đấy sớm, còn trang trí cổng cưới cho nhà nó, bây giờ vẫn còn ở đây? Lão Đồng nhìn một đoàn người đang đứng dưới sân thì nhoẻn miệng cười choe choé, bảo đợi một tí, mình lao vào nhà thay quần áo, khoác lên quả áo choàng trên cổ gắn lông chó sói lởm chà lởm chởm mới mua trên thành phố. Vừa nhìn lão đi ra thì thầy Môn Phọt chạy lại ngắm nghía. Ôi, Đồng ơi, Đồng ơi, áo choàng đẹp thế, mày mua bao giờ đây? Lão Đồng nhìn thầy Môn Phọt cười cười, sau đó lại liếc qua đám cậu tẩy đang vuốt ve cái áo màu nâu da bò. Áo xịn chưa? Gớm, áo nhập khẩu xách tay từ bên Canada về đói. Nói không phải điêu nhá, da xịn, mẹ cho vào lửa đốt, đéo cháy, uy tín chưa? Cậu tẩy trợn mắt, nhìn sang thấy Lâm Sẹo cũng đang há hốc mồm. Nhìn Đồng già dễu qua dễu lại trước mặt, ra chiều thích thú lắm. Lâm Sẹo huých huých tay cậu. Ô, thằng Đồng đầu nó có đạn cậu nhỉ? Hôm nay nóng bỏ mẹ à? Đi ăn cỗ mặc áo choàng trông như là cao bồi miền Tây ít xa gen như cậu nhỉ? Nhưng mà công nhận, nhìn trông uy phết. Cả đám nhìn Đồng già cười choe choé. Đồng già ngại ngùng bảo Lâm Sẹo chạy ra góc xưởng bê cái bao tải, chả biết bên trong ấy đựng cái gì, khệ lệ mở cốp xe ném hết vào. Xong cả đám chui vào xe. Bấy giờ cậu tẩy mới hỏi, này, nhà lão Vẩu nhờ ông trang trí cổng đám cưới kiểu truyền thống đấy à? Lão Đồng vắt chân lên đầu xe nhìn Lâm Sẹo lái xe, rồi quay sang nhìn cậu tẩy. Cái đầu của lão hôm nay vuốt trào màu nhọn hoắt, trông cứ như là lưỡi rìu cắm ngược ở trên đầu vậy. Cậu chả biết gì. Ở cả cái nàng này, nếu như mà nói về trang trí long lanh nộng nảy, chỉ có Đồng mới làm được thôi. Thế chứ cậu không thấy à? Cái quan tài nhà con gắn rồng gắn phượng, gơm đến người chết còn phải bật dậy mà khen như thế này. Năm, mày ấn mạnh chân ga lên, không thì nhà chúng nó đợi. Mau đi. Được rồi, từ từ. Từ từ xem nào. Côn ra, ga vào. Phải không nghề Đồng nhỉ? Ôi giời ơi, mày cứ dẫm vừa đi, xe nó khắc chạy. Số chả là, tháng trước, Đồng già tự nhiên nổi hứng, dạy thầy trò nhà Lâm Sẹo tập lái xe, bảo rằng mình là tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu quan tài. Thế cho nên không thể nào mà đi đâu cũng lái xe như thế, để cho chúng nó ngồi đằng sau như ông tướng. Bây giờ cả hai thằng liệu hồn mà tập lái xe còn chở tổng giám đốc Đồng đi gặp đối tác cho nó ra hồn. Con xe quành vào ngõ nhà cậu tẩy. Quay lại giáp cổng đỗ xe, cả đám xuống. Cậu tẩy chạy về nhà có việc, còn lại ba thằng nghênh ngang đi sang sân nhà lão hói. Từ cổng đối diện, nhà lão Vẩu, em trai lão hói, đang rộn ràng cả người. Chả là hôm nay là cưới con trai nhà ấy. Vừa thấy Đồng già liền chạy bổ ra. Ôi giời ơi, Đồng trưởng thôn ơi, Đồng trưởng thôn. Nhầm. chủ tịch Đồng. Chúng em chờ chủ tịch mãi. Nhờ chủ tịch làm cho cái cổng cưới đẹp lung linh, trang trí rung rinh như là chủ tịch trang trí quan tài ấy. Màu sắc là nó cứ phải gọi là coi như là choe choét hết cả lên, để cho cả làng cả tổng này chúng nó sợ nhá chủ tịch nhá. Gớm. Em có mỗi thằng cháu cười có một lần, phải làm cho đàng hoàng chứ không làng xóm người ta cười cho. Lão Đồng vênh mặt dòm dòm sang cổng, bảo lão Vẩu đều người đi chặt cho mấy cái tàu dừa mang về đây để lão còn tác nghiệp. Ấy thế là Lâm Sẹo cùng với Môn Phọt thêm vài người nữa được cử đi qua nhà bà Trường ở đầu ngõ trèo dừa chặt lá mang về. Lão Đồng mặc áo choàng cổ lông nóng vã cả mồ hôi mà không nỡ cởi ra, bởi vì còn lấy le với hàng xóm xung quanh. Thậm chí cái mác ghi là Make in Canada vẫn còn treo lủng lẳng không bóc. Hôm nay con ngõ nhà cậu Tẩy rộn rịp, tiếng bát đũa cùng với tiếng cười nói ý ới vang lên, tiếng bọn trẻ con nô đùa chạy nhảy ráo rác, tiếng ở bên trong kia bọn âm ly loa đài nó đang thử mic thử loa, nghe đúng là vui vẻ lắm. Bên sân nhà lão Vẩu, ban nhạc còn đang lọ mọ sắp xếp đồ đạc. Tiếng nhạc cứ thế rộn ràng vang lên, kèm theo đó tiếng của lão Đồng đang choa choả thử. Ano, ano, 1, 2, 3, 4. Ê, thằng cu nhà chủ, cho thêm bát vào micro rô. Mẹ, giọng cứ chue chue thế này thì hát hòa cái gì? Cho thêm bát vào. Thằng đánh đàn guitar điện tử kia, cho to lên. Vẩu ơ, Vẩu, thế không gọi thằng kéo nhị đến à? Ôi giời ơi, phải có thằng kéo nhị cho tiếng nhạc nó rộn ràng chứ. Để tao hát thử xem nào. Mưa lăng hai thôn nghèo lối liền bờ đê, ruộng lúa nương dâu. Được rồi, cũng hay đấy. Nha. Tiếng của lão Đồng gào lên cứ như là mèo tỏ tình ban đêm, làm cho Lâm Sẹo và thầy Môn Phọt ngồi trên đỉnh cây dừa bịt mồm cười thích thú. Lâu lắm rồi mới được ăn cỗ đám cưới, ai nấy phấn khởi lắm. Sầm tối, ở bên nhà ông Đòn bà Mõm đang cùng cháu chơi đùa ở ngoài sân. Ông Đòn thì lối hối quét dọn, lo cơm nước. Bà Mõm thì nhìn chồng thở dài, rồi nhìn ra ngoài ngõ mà mắng. Con mới chả cái, bảo chiều về chở mẹ đi xem thầy, thế mà đi mất mặt. Mẹ bố tương sự cái thứ con dâu voi dày ngựa xéo. Bà còn đang chú Mõm ra mà mắng, thì bỗng nhiên dùng mình một cái. Trong cái bóng tối nhá nhá nhem nhem, bà thấy có cái vệt đỏ như là máu xẹt ngang qua cổng, quấn theo đám lá khô xào xào. Hai con chó nhà ông bà đang nằm gác chân lên hiên, đồng loạt chõ Mõm ra ngoài cổng mà sủa lên ông ọc. Vừa sủa, vừa cụp đuôi, chạy giật lùi vào trong sân. Con bé Số bất giác chỉ tay ra cổng mà kinh hãi. Bà ơi, bà, bạn ấy kia kìa. Hôm qua, bạn ấy vào với con đấy. Bà ơi, bạn ấy đang đứng ở ngoài cổng nhà mình kia kìa. Hai vợ chồng bà Mõm thấy cháu chỉ tay vào hư không, nói nhăng nói quậy. Thì cả hai ông bà hoang mang, rồi nhìn con chó đang chạy vào sân, chúi vào chân ông bà, người run lên bần bật. Bà Mõm lạnh toát cả người, mắt của bà hoa đi, đứng không vững. Bà đưa cháu cho ông Đòn bé, rồi lập cập chạy vào nhà, tiến lên trước ban thờ, rút hương châm lửa, cắm lên bát, mồm lẩm bẩm khấn vái. Dạ, con lạy các cụ, con lạy các cụ. Các cụ có linh có thiêng thì về vuốt ve che chở cho gia đình chúng con. Cứ như là có ma có tà nó đang quấy phá, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Bà khấn vái một hồi xong xuôi, nhìn lên thì thấy bát nhang cắm vào hương đã tắt ngúm từ bao giờ, lại còn nghiêng ngả siêu vẹo. Có con bướm hoa to như bàn tay từ ngoài cửa sổ bay phập phờ vào lượn ở trong nhà mấy vòng, rồi đậu trên di ảnh của các cụ. Bà Toan chạy ra gọi chồng vào xem sự lạ, thì ở ngoài cổng có ánh đèn pha xe máy, rồi tiếng xe bành bạch chạy vào. Vào đến sân, cô Lan nhìn thấy bố mẹ chồng đang đứng trên hè, chỉ tay ra ngõ. Ơ, thế con cái nhà ai bé Ti Ti đứng ở ngoài cổng nhà mình thế kia? Con vừa vào suýt nữa thì đâm phải nó đấy. Thế con nhà ai đấy ạ? Hai ông bà đảo mắt nhìn nhau. Ông Đòn tiến ra sân, dòm ra cổng. Chỉ thấy ngoài ấy tối om om, lạnh lẽo đến giận cả người. Trời mùa đông nhanh tối, ai mà lại để trẻ con chạy ra đường lang thang giờ này? Ông quay lại, bảo con dâu. Làm gì có ai đâu. Con nhìn nhầm mà. Hả? Cô Lan xịt nước hoa thơm phức, mặc cái quần ngủ bó sát, nổi lên cặp mông. Ngồn ngộn, làm cho bà mõm nhìn ứa cả gan. Thấy bố chồng hỏi, cô Lan cũng đi ra ngó mà chả thấy ai. Đoạn lại quay vào. Có mà. Con đi đến gần thì thấy chỗ cây dối đấy. Cái đứa bé con nó chạy lon ton quặt vào cổng đấy. Con vào đến nơi thì thấy nó đang bám tay đu trên cánh cổng nhà mình mà. Mà lạ lắm. Con cảm giác cứ như là nó mặc quần áo giấy của người chết ý. Nói đến đây thì bất chợt cô Lan sững lại, cảm giác dần dần lóe lên. Bà mõm nghe xong thì run bần bật. Thôi chết mẹ rồi, thế là bỏ mẹ rồi. Đúng là nhà này không khéo lại động chạm vào cái gì để cho ma quỷ nó ghé thăm rồi. Bà quay sang trách cô Lan. Thế sao bảo là về sớm, đưa mẹ đi. Bây giờ nhỡ hết cả việc rồi đây này. Cái sự này chậm là nguy hiểm lắm đấy. Bà mõm đã nghe biết bao nhiêu câu chuyện về người chết trẻ không được thờ cúng. Nay đã đành, mồ mả có khi còn động còn chạm, thì thường tìm về mà hành con hành cháu. Càng nghĩ như vậy, bà lại càng đâm lo. Cô Lan nhìn mẹ mà cười. Con thì con cũng tính về sớm đấy chứ. Tại vì hồi chiều, con xem người ta bắt chim. Con mải xem quá, con quên mất. Ông bà Đòn mõm nhìn nhau ái ngại. Chim nào? Mẹ bố tiên sư, có mà chim của mấy thằng chó chết bổ bịch, chứ chim nào mà bắt cả buổi chiều. Ông Đòn đưa cháu cho con dâu bé, còn mình đi ra ngõ, dò dẫm, quét nốt đống lá khô. Ra đến nơi thì bất giác ông thấy ở trong người bỗng nhiên nóng gian. Được một hồi thì lại thấy lạnh buốt, lạnh đến tê tái. Ông lúi húi đi tìm cái gầu hót, thế mà quanh đi quẩn lại lại chả thấy đâu. Ông ngơ ngác lẩm bẩm. Hay thế, quái lạ, vừa mới đây mà đâu nhỉ? Bất giác choang một tiếng, là tiếng kim loại va xuống nền xi măng, làm cho ông Đòn giật bắn cả mình. Ông quay sang thì thấy một đứa bé đang vụng về đưa bàn tay bé xíu non dại cầm cái hót rác ở dưới đất, cách ông vài bước chân. Nó từ từ đưa lên cho ông, mặt mỉm cười ngây ngô. Trong bóng tối nhá nhem, ông Đòn thấy mắt nó như là có điện xẹt qua. Ông ngây cả người. Con cái nhà ai mà vào sân chơi thế này? Tối rồi sao không về nhà đi? Thế mày con cháu nhà ai đấy hả con? Con bé mặc áo thô cứng màu đỏ đô ngẩng lên nhìn ông Đòn mỉm cười không đáp. Đôi tay bé xíu vẫn kiên nhẫn cầm cái hót rác đưa cho ông. Ông Đòn đơ cả người, không biết làm sao. Bà mõm thấy chồng loay hoay ở ngoài ấy lâu quá, liền đi ra. Ông ơi, thế nhanh còn về ăn cơm, chứ sợ xịt cái gì ngoài đấy đấy. ông Đòn giật mình quay vào, thấy bà đang đứng ở gốc ổi. Bà ơi, bà ra xem con nhà ở đâu rồi. Ông Đòn bần thần đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Đứa bé vừa mới đây, loáng cái đã biến đâu mất. Ông nhìn vợ còn đang trố mắt, bấu tay vào cành ổi. Bà mõm gắt. Con nào? Con nhà ai? Gớm, chửa tối đã nhìn gà hóa quốc đây à? Thôi, đi vào rửa chân rửa tay đi còn cơm nước. Nói xong, bà quay người bỏ vào nhà. Vừa đi được vài bước thì bà khựng lại. Một ý nghĩ kinh hãi dồn dập ở trong đầu. Tôi chết mẹ rồi. Đứa bé con hay là vong bà cô chết yểu tìm về. Ý nghĩ ấy thoáng qua làm cho bà bồn rộn cả tay chân. Ruột gan của bà nóng bừng bừng. Ông Đòn bấy giờ cũng đi vào ngang sân, thấy vợ đứng tần ngần. Hay thế bảo vào ăn cơm thì còn đứng đấy. Thế lại định đổi ý không ăn à? Ở trong nhà tắm, cô Lan đang xối xả ngụp lặn trong dòng nước ấm từ cái vòi hoa sen xối lên người. Nhắm mắt, quờ quạng kỳ cọ từng ngóc ngách. Còn đang lâng lâng thư giãn thì bỗng nhiên giật mình mở mắt. Con ả cảm nhận được bàn tay bé xíu, lạnh như băng, quẹt qua đùi mình. Con Lan ráo rác nhìn quanh, cứ nghĩ là mình đang tưởng tượng. Đang định tắt cái vòi nước đi, thì bất chợt cái vòi nước như bị ai vặn sang chiều nước nóng hết cỡ, xối vào người. Con Lan bỏng rát rú lên. Ôi giời ơi! Chưa dừng ở đấy, con Lan thấy nước ở trong vòi đang chảy trên người mình không phải là nước bình thường, mà bây giờ nhuốm màu đỏ như máu. Con ả chớp chớp mắt, chạy lôi ra. Mà lúc ngoảnh lại nhìn thì lại thấy là nước bình thường, còn đang xối ào ào, bốc khói lên nghi ngút. Con Lan vội vàng mặc lại quần áo, tiến ra cánh cửa kính hoa dâu. Thì giật mình, ở trên kính, từ bên ngoài, có gương mặt trẻ con đen xì xì, áp vào cái kính mờ mờ, tựa hồ đang nhìn chằm chằm vào bên trong. Con Lan trong một thoáng rùng mình, bỗng nói: Thế con đấy à? Đợi mẹ một tí nhá. Mẹ xong bây giờ đây. Đây. Cánh cửa vừa mở ra thì một luồng khí lạnh ập vào, làm cho con ả choáng váng. Con ả ngơ ngác đứng ở cửa bồn tắm, nhìn ra hành lang vắng tanh không một bóng người. Lạ nhỉ, cái con bé số này vừa mới đây đã đâu mất rồi, nhanh thế không biết. Lên đến trên nhà, thấy con số đang ngồi bên cạnh mâm cơm. Con Lan tiến lại hỏi: Này, thế vừa ở dưới nhà tắm trêu mẹ đấy hở? Con số đang ngậm cái thìa, mắt dán vào tivi đang chiếu Tây Du Ký, nghe mẹ hỏi thì ngẩng mặt lên khó hiểu. Ông bà Đòn đáp thay lời cháu: Tắm nào, nó ngồi đây từ nãy đến giờ xem phim cơ mà. Thế có đi đâu đâu mà tắm? Con Lan đầu óc rối tinh rối mù, cảm giác không hiểu là cái chuyện gì xảy ra. Ngồi xuống xơi cơm, cả nhà cùng ăn. Bữa cơm đang diễn ra ngon lành thì bỗng nhiên bộp một cái, một cái bóng đen từ bên ngoài lao vào, đâm đầu vào tường rơi xuống ban thờ, hai chân chổng lên trời chết thẳng cẳng. Ông Đòn hốt hoảng á khẩu, thấy con chim lạ, màu lông đen xì xì, trên cổ chạy cái khoang trắng, đỉnh đầu mọc lên hai chòm lông trông như cái sừng, bay vào đâm đầu vào tường, lăn qua chết. Ông cầm con chim lên ngắm nghía. Chắc là con này nó quáng đèn, thấy trong nhà sáng, nó bay vào không kịp phanh, đâm mẹ đầu vào tường chết đây này. Nói xong, ông xách con chim ném luôn ra ao ở trước cửa nhà, rồi quay trở vào ngồi xuống tiếp tục ăn uống. Bà Mõm nhìn ra ngoài ấy mà nét mặt sầu thảm. Cả tháng nay, từ hôm chuyện con rắn bò vào nhà, bà luôn có cảm giác bất an, lúc nào cũng bồn chồn, đứng ngồi chả yên. Bà định bụng có khi ngày mai phải đi xem thầy cho nó rõ ngọn ngành, còn biết đường mà hóa mà giải, chứ không họa sát thân bây giờ. Cả nhà lại tiếp tục cắm cúi ăn cơm. Trong đầu của mỗi người miên man chạy theo một ý nghĩ. Bấy giờ ở bên Hải Phòng, tiếng nhạc sập xà sập sình vang lên. Đám thanh niên bắt đầu lên nhảy ba tê lê trong ánh đèn chớp lia lịa. Hàng xóm ngồi túm lại đông như là bọ ở trên hè dưới sân. Cậu Tẩy đang ngồi ngay cổng trên cái ghế nhà đám, khoanh tay trước ngực nhìn vào bên trong. Trong ánh đèn chớp chớp lóa mắt, ẩn hiện một gã áo choàng cổ lông chó cùng với một thằng mặt sẹo, áo in hình cây tre 50 đốt và lão phọt già tóc búi hai sừng như là ngưu ma vương đang giày đầm cùng với đám thanh niên điên cuồng. Hàng xóm lâu lâu lại vỗ tay bôm bốp cười ré lên khi thấy ông Đồng lăn hẳn ra sân lắc ngực như là vũ nữ ở trên quán bar. Thằng Lơm Sẹo cũng khom người xuống lắc theo cứ như là chim mẹ bón mồi cho chim con. Cậu còn đang ngồi ấy, lão Hói tiến đến vỗ vai làm cho cậu giật mình. Lão Hói hôm nay mặc áo trắng, quần tây sơ vin, cổ thòng cà là vạt mượn của lão Đồng, mồm sặc sụa mùi bia rượu, ghé tai cậu. Cậu thanh niên, sao không ra ngoài kia nhảy nhót một tí cho nó dã rượu? Lên đây, cậu lên đây với con à? Mấy khi có cơ hội giải đầm. Cậu Tẩy thật ra cũng đã nóng bừng vì men rượu, đang ngồi cứng cửa cựa, nhìn lão Hói mà lắc lắc đầu. Lão Hói lè nhè thêm vài câu, rồi kéo cậu ra đường. Bây giờ lão mới nói. Công nhận là thằng Đồng nó trang trí cổng đẹp thật cậu ạ. Cậu chờ một tí, con cắm điện lên cho cậu xem nhá. Đoạn lão Hói bước nhanh vào sau cổng, cắm điện. Ánh điện vừa lóe lên, cậu Tẩy được nhìn quả cổng cưới được lão Đồng làm mà há hốc cả mồm, đờ cả người. Ôi rồi ôi Đồng ơi, ông làm cái gì thế này? Ở trước mặt cậu, hai bên cổng, lão Đồng xe tàu rửa bện thành cái vòng trông cứ như là lâu đài, ở trên đỉnh làm cái trụ cong cong trông rất hợp mắt. Đấy thật ra cũng là điều bình thường, chỉ là ở bên trụ cổng không có chữ phúc, được lão Đồng vác từ phụ tùng trang trí quan tài mà treo lên, rong đèn chớp lia lịa. Còn nữa, ở hai bên vòm cổng, ở bên dưới còn đào luôn cả móng cho nó chắc, dán mỗi bên hai con rồng sơn son thiếp vàng nha nanh múa vuốt, đèn nháy còn quấn quanh phối hợp với nền xanh của lá dừa, trông cứ như là vờn bách thú. Mà cậu Tẩy vừa nhìn liền nhận ra ngay, mẹ bố tiên sư hai con rồng này chính là cái hoa văn để làm quan tài chứ còn gì nữa. Lão Hói cứ đi đi lại lại, lim dim mắt ngắm nghía, vỗ vai cậu Tẩy mà khen. Đấy, cậu thấy chưa? Thằng Đồng thỉnh thoảng mớ vẩn thế thôi nhưng mà làm ăn ra hồn hết nhé. Cậu Tẩy lại liếc mắt nhìn tiếp. Đến đây thì cậu há hốc cả mồm. Ôi giời ơi, ở chính giữa cổng, lão Đồng lấy luôn cái hình ngọn lửa âm hay gắn ở đầu quan tài, đính thẳng trên đấy. Mẹ tổ sư, thế này là ai đi ra đi vào cái dạp này đều hóa thành người cõi âm nằm trong quan tài hết hay sao? Lão Hói vui vẻ lấy đâu ra hai cây nến pháo, loại chuyên dùng để đốt cho bánh sinh nhật. Nhét nhét vào cái mõm con rồng, châm lửa. Ngươi này, cậu xem này, đúng, thằng Đồng nó còn chuẩn bị cả cái này. Nghe chưa, nghe chưa. Hai con rồng phè phè phun lửa sáng, chói lóa cả mắt. Cậu Tẩy thở dài. Ôi giời ơi, ôi, ghê, ghê. Ôi, quả cổng này, quả cổng này. Ừ thì đúng là quả cổng này ngày mai mẹ bọn nhà gái mà sang có mà nát bắt cậu ạ. Cậu Tẩy cũng méo mó cười. Lác thật. Đến tôi còn lác nữa là. Bấy giờ cậu Tẩy thấy lão Phọt kéo lão Đồng mồ hôi đầm đìa đi ra. Vừa ra thấy cậu, lão Đồng mồm đã sặc mùi bia rượu mà rít lên. Ê cậu, cậu yêu quý của con. Chờ tí con ra đầu làng điều mấy con tóc vàng vào múa phụ họa với anh em. Hôm nay Đồng chơi tới bên. Tao bảo rồi, có mấy anh em ở làng lớn lên từ bé, gớm. Thằng Lâm đi tha phương cầu thực nay mới về quê, còn lại tao, thằng Hoái với thằng Vẩu coi như là huynh đệ. Con chúng mày cưới cũng như con tao, hôm nay chơi đi, tiền đâu tao chiều. Cậu Tẩy không biết nói sao, chỉ thấy lão Đồng cùng lão Hoái bắt tay. Lão Đồng say rượu giật luôn bông băng ở trên mõm, lộ ra hàm răng gãy mỗi khi lão cười. Một lát sau, thấy con xe ô tô của lão Đồng lừ lừ quay đầu rồ ga lao đi. Con xe chạy thẳng ra đầu làng. Ở ngoài ấy không có Đào, lão Đồng đang cơn máu liền lao lên trên huyện. Trên đường lên huyện, lão Đồng đạp ga thật nhanh, con xe lao như chó điên. Muôn Phọt tóc búi như em bé, ngồi bên cạnh áo phanh ngực, nhắm mắt lại. Cảm giác cứ như bay bổng, đầu nghĩ đến cảnh được ôm eo mấy con bé trẻ trung sôi động. Thì thích lắm. Lão Đồng vòng một vòng, cũng chẳng có quán nào còn nhân viên, thì thất vọng ra về. Trên đường về, mắt lão hoa tít lên. Lúc đi ngang qua bụi rối ở đầu làng thì bất chợt một cái bóng trắng bay vun vút ở trên một cành rối. Muôn Phọt đang lim dim thế thì tự nhiên trợn mắt. Đồng, Đồng, Đồng, Đồng, phanh xe lại. Lão Đồng đạp phanh đánh két một cái. Con xe dê đi một đoạn, xoay ngang chắn đường. Muôn Phọt lập tức đá cửa xe lao ra, nhìn lên trên cành cây, thấy nguyên si một con đàn bà mặc quần áo nệm lòa xòa đang ngồi quay lưng về phía lão, vẫy vẫy. Lão Đồng có tí rượu trong người, bây giờ mẹ bố tiên sư có mà coi trời bằng vung, cũng đá cửa xe khệnh khạng đi ra. Sao, sao, mày nhìn thấy ma quỷ gì, mẹ mày, để tao. Muôn Phọt ra dấu im lặng. Lần mò trong người, lấy ra lá bùa, chạy lại ven đường, nhặt nửa viên gạch. Quấn bùa vào, đưa cho lão Đồng. Mày có nhìn thấy cái con trắng trắng kia không? Tao đố mày ném chúng đây. Lão Đồng hơi rượu còn bốc lên nồng nặc, mắt hoa tít, chả nhìn rõ hình thù. Chỉ thấy xa xa trên cành cây rối đang thò ra, có cái vệt trắng trắng, phất pha phất phơ. Lão nghĩ, hay là thằng Phọt này nó thử lòng, xem là mình say hay tỉnh. Lão nhếch mép. Ôi giời ơi. Mày tưởng bố mày say à? Nhìn đây này. Tay pháo Trường Sơn chưa một ngày chinh chiến. Đây này. Lão co chân chu mỏ, nhắm một mắt lim dim, ngắm thật chuẩn. Dùng sức ném đánh vèo một cái. Hòn gạch quấn lá bùa lao đi như tên bắn. Chỉ nghe đánh bộp một cái, lá bùa lóe sáng lên ảm đạm. Tiếng người hét lên vang vào tai. Con ma kia ăn nửa hòn gạch, có yểm bùa, đập thẳng vào lưng, hét thảm một tiếng, rơi như tàu bay gãy cánh đánh ùm một cái xuống ao. Lão Đồng tự nhiên nghẹt mặt. À, Phọt ơi, tao bảo này, sao sao hòn gạch bé thế mà nó rơi cứ như là thằng nào nhảy cầu ấy nhỉ Phọt nhỉ? Muôn Phọt thấy việc đã thành, nhìn đồng già cười cười, lùa lão lên xe đi mất dạng. Gió mùa đông bắc hiu hiu thổi qua tán cây bay rào rào trên con đường vắng vẻ. Từ xa xa tiếng nhạc sống nhà lão Vẩu vang lên. Ấy thế mà bây giờ xuất hiện một ả đàn bà tóc tai bù xù, hố mắt sâu hoăm hoắm, ngoi lên từ dưới ao. Ánh mắt căm phẫn nhìn theo lão đồng vừa khuất dạng. Lão đồng với Buôn Phọt ngồi trên xe, re re vào trong ngõ nhà cậu Tẩy, đỗ ngay dưới gần cái cổng đám cưới. Tiếng nhạc lại choe choe vang lên. Hai lão lại khệnh khạng dắt nhau vào trong rạp, rồi sau đó nốc thêm ba chai bia, tiếp tục điên cuồng nhảy nhót múa may. Ôi, anh em chơi đi, hôm nay muộn quá không kiếm được đào, nhưng mà tôi hứa với anh em, để lần sau thằng cu nó lấy vợ hai, tôi sẽ đặt hàng từ sớm cho anh em tóe lóe một trận. Đào lê mận bưởi quýt đủ hết. Hôm nay anh em mình chơi xuông nhá. Giải đâm, giải đâm. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, đúc kết lại toàn bộ tập 2, tôi rút ra một điều, đó là khi say rượu thì chả còn biết sợ cái gì. À, khi đã say rượu thì không còn biết sợ cái chó gì cả. Cảm ơn Thành Trung, cảm ơn Hoàng Vũ đã tặng sao. À, một khi đã phê rồi thì sợ cái gì, mẹ ma lão cũng ném, đúng không? Chắc chưa? Đấy. Cái câu chuyện này thì không phải là đùa đâu, thật đấy. Ngày xưa tôi có một bạn về quê nó chơi, say rượu thế nào mà ra ngoài nghĩa địa mẹ ôm mộ ngủ ngon lành đó. Đó, cảm ơn Mạnh Cường đã tặng sao. Nó uống say rồi nó ra ngoài nghĩa địa, nó ôm mộ nửa đêm luôn. Nó ôm thách nhau mà, thách đố nhau. Nó ra ngoài nghĩa địa, nó ôm mộ ngủ ngon lành luôn. Ê, mê kinh. Còn cái sự việc này ra sao thì chúng ta sẽ chờ xem ở tập sau. Thì có vẻ như là cái vong ma thì bây giờ là cũng không biết là cô Hân với lại cô Hoa thì đã thoát hay chưa thì chúng ta cũng chưa rõ. Thế nhưng mà có vẻ như là cái vong bé đỏ nó bắt đầu tìm về đúng cái nơi mà nó thuộc về rồi. Ừ. Còn thường thường là tim của cậu thì chắc là cũng phải đến tập sau thì mới đụng chạm được. Hôm nay có một quả đám cưới. Một quả đám cưới. Không biết là ngày mai thì trong cái đám cưới này nó xảy ra điều gì. Chứ tôi mà đang nghi mà lão đồng lão ấy phê mà lão ấy phang ô tô vào thẳng cái đám cưới thì chết. Lão ấy mà lên cơn dở người, lão lái ô tô lão tông thẳng vào đám cưới thì chết. Hoặc là có khi lão lại lên xin phép quan viên hai họ là cho lão hát bài hát chúc mừng cô dâu chú rể là bài hát cô dâu mặc áo tang nữa thì chết hẳn. Xin phép quan viên hai họ cho đồng hát bài chúc mừng cô dâu chú rể tân hôn, bài hát cô dâu mặc áo tang nữa thì thôi. hoặc người về từ lòng đất thì thôi thôi, hoặc là thôi nhân dịp ngày vui của hai cháu thì bác Đồng xin hát bài Đổi Thông Hai Mộ thì thôi hẳn. Tất cả phải chờ ngày mai thôi, để xem là tác giả Hà Cơ, đứa con của biển, sẽ còn mặn mòi đến như thế nào. Chúng ta sẽ chờ ngày mai. Bây giờ cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu như bạn nào quan tâm muốn đọc bản text của chuyện này, hoặc là quan tâm chuẩn bị cho phần sau đi vào miền trong, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Hà Cơ để join vào nhóm đọc bản text, hoặc là chuẩn bị vào nhóm đọc phần đi vào miền trong, hoặc là các bạn cũng có thể liên hệ với admin Toàn Tám Cổ. Hai bạn ấy quản lý cái vấn đề này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp.